Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, loạn tượng. Ba phái riêng phần mình bởi vì hai người tổn thất 360 khối linh thạch. Tầng dưới linh dược cũng không thể thu thập, cả hai tương gia, tổn thất cực lớn, dù cho âm thầm phái người đến đây, giết Lục Thanh Sơn. Lục Thanh Vũ cho hả giận cũng có thể, không chỉ là cho hả giận, hai người mặc dù đem linh thạch giao cho Lạc Hà Tông, nhưng bọn hắn tại Bách Thảo Viên tầng dưới triển lộ thuật pháp, pháp khí, đặc biệt là có thể triệu hoán 7 con ác sát thất sát phiên. Tất nhiên làm người khác chú ý, bất luận là thuật pháp vẫn là thất sát phiên, nắm giữ tại hai cái chân khí cảnh đệ tử trên thân. Đều đủ để một ít tu sĩ tâm động. Ngân Giác Sơn có Lục Thanh Phong tỏa chấn, tu vi thấp không dám tới, tu vi cao ít nhất cũng phải là bồi nguyên cảnh, thối thể cảnh. Đến cấp độ này, vì chỉ là nhất giai pháp khí, cùng không nhất định có thể ép hỏi ra thuật pháp, bốc lên đắc tội Lục Thanh Phong cùng Lạc Hà Tông hạ tràng đến Ngân Giác Sơn đối phó Lục Thanh Sơn. Lục Thanh Vũ khả năng cực, có thể bảo đảm nhất thời an ổn, đợi tiêu hóa Bách Thảo Viên chi hành thu hoạch. Thanh Sơn, Thanh Vũ hai người thực lực lớn có tiến bộ, thậm chí đợi Lục Thanh Phong tấn thăng trúc cơ về sau, đề phòng thủ đoạn bảo mệnh coi như nhiều, đến lúc đó lại đi ra không muộn. Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ nghe gật đầu, hai người từ đi theo Lục Thanh Phong. Ở lâu một chỗ cũng không phải chưa từng có, đang khóc trong đầm lầy càng là quanh đi quẩn lại hơn 7 năm. Lúc này biết được tình thế, tại Ngân Giác Sơn tạm cư không ra, cũng không nửa phần mâu thuẫn. Lục Thanh Phong huynh muội ba người đợi tại Ngân Giác Sơn không ra. Tụ Vân Sơn mạch thế cục lại là một ngày tam biến. Đầu tiên là Lạc Hà Tông gần đây các nơi sản nghiệp liên tiếp lọt vào yêu thú hoặc là thần bí tu sĩ tập kích. 6 tòa thành trì lại tuần tự tao ngộ thú triều công thành. 6 thành quan viên, tướng quân càng nhiều lần lọt vào ám tập. Lạc Hà Tông dù trước kia làm ra ứng đối, tổn thất vẫn là không. 4 phía phong hỏa không được chiếu cố, chỉ có thể một mặt làm tốt phòng thủ, một mặt điều tra. Âm thầm phải chăng còn có cái khác bố trí thì không muốn người biết, chỉ là tụ vân tứ phái bên trong cái khác ba phái không mấy về sau cũng nguy rồi. Đồng dạng tình huống các nơi sản nghiệp bị đánh lén, dưới trướng thành trì náo động, Lạc Hà Tông tại tụ vân sơn mạch sừng sững 400 năm, căn cơ thâm hậu, phản kích như lôi đình chi thế, sức một mình chống lại ba phái không úy kỵ tí nào. Lục Thanh Phong rời đi phong hống sườn núi lúc, liền cảm thấy mưa gió nổi lên, nhưng mà mưa gió xa so với hắn tưởng tượng bên trong tới nhanh hơn, còn muốn hung mãnh. 4 phái ám chiến, chiến hỏa không ngừng thăng cấp, trong lúc nhất thời, tụ vân sơn mạch loạn tượng sơ hiền. Nghe lần này tụ vân tứ phái hội tụ phong hống sườn núi, biến cố không? Không tệ, tin tức đáng tin, Xích Hồng Môn gãy 4 vị trúc cơ trưởng lão, Lạc Hà Tông chân khí cảnh đệ tử bên trong, ra 2 cái yêu nghiệt, đem mặt khác 3 phái đệ tử tất cả đều ép xuống. Độc lĩnh phong tao, quả nhiên là lợi hại, thì ra là thế, khó trách gần mấy ngày nay tụ vân tứ phái như thế làm ầm ĩ. Làm ầm ĩ điểm tốt. 4 phái nếu là bền chắc như thép, cái này tụ vân sơn mạch đâu còn có chúng ta tán tu nơi sống yên ổn. Ta biết, 2 cái này yêu nghiệt là Ngân Giác Sơn Lục Đại Sư nhị đệ cùng muội. Trên tay có Lục Đại Sư luyện chế vô địch pháp khí, lại tinh thông thuật pháp, chân khí cảnh bên trong vô địch, lần này tại phong hống sườn núi, càng đoạt hơn 1.000 khối linh thạch. Thân gia cự phú, hơn 1.000 khối linh thạch. Thế nhưng là ta nghe những linh thạch này đều đã giao cho Lạc Hà Tông nha. Nào có sự tình, đặt ngươi ngươi bỏ được. Ngoặc kép chấm chấm, theo tụ vân sơn mạch hỗn loạn, bốn phái ám đấu, Lục Thanh Phong ba người cũng bị lôi xuống nước tới. Không biết là người cố ý tiết lộ, vẫn là nguyên nhân khác. Dường như trong vòng một đêm, Lục Thanh Phong, Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ huynh muội tên của ba người ngay tại toàn bộ tụ vân sơn mạch ở giữa truyền bá ra Lục Thanh Phong đan khí song tuyệt, thân gia cự phú, Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ phong hống sườn núi độc lĩnh phong tao, kiếm lấy vô số linh thạch, thân gia cự phú, hơn 1000 khối linh thạch rõ ràng đã giao cho Lạc Hà Tông. Nhưng tụ vân sơn mạch thật thật giả giả tin tức hỗn tạp. Chính là ngay cả Lạc Hà Tông bên trong đệ tử, trừ ngày đó tại phong hống sườn núi tận mắt nhìn đến một màn này trưởng lão, đệ tử, cái khác tu sĩ trong lòng cũng nửa tin nửa ngờ, để tay lên ngực tự hỏi, hơn 1000 khối linh thạch, tuyệt không phải số lượng, toàn bộ Lạc Hà Tông cũng phải 20-30 năm tích lũy. Dựa vào bản thân bản sự được đến linh thạch, để bọn hắn chắp tay nhường ra, không nỡ. Thế là Lục thị huynh muội ba người tại tụ vân sơn mạch bên trong hình tượng chỉ một thoáng thành dê béo. Vô số tu sĩ ánh mắt tập trung Ngân Giác Sơn. Bách Thảo Viên chi hành kết thúc tháng thứ hai mạt Ngân Giác Sơn, Lục Thanh Phong ngay tại trong động phủ tu hành chợt mở mắt, thân hình lóe lên, lơ lửng ở giữa xuất hiện tại động phủ bên ngoài. Trong mắt linh quang lấp lóe, một đạo lén lút thân ảnh liền bại lộ tại tầm mắt bên trong. Phương nào tiêu, Lục Thanh Phong chợt quát một tiếng, một tay duỗi ra, trưởng tâm lôi động, xoẹt xẹt, một tia chớp ứng thanh xuất hiện tại phía trước hư không. Vặn vẹo ở giữa, kia lén lút thân ảnh hiển lộ tung tích. Người này gầy như que củi, tay nắm lấy một góc vải rách, ước chừng 6-70 tuổi bộ dáng. Thuật pháp đột nhiên bị phá, trên mặt lộ ra kinh sợ, ngay sau đó biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Lục đại sư chẳng những đan khí song tuyệt, còn tinh thông như thế lôi pháp. Thanh âm người này âm trầm, làm cho lòng người bên trong bực bội. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Triền Vân lão quỷ. Lục Thanh Phong nhìn về phía người tới, nhận ra thân phận, cái này khô gầy lão giả chính là tụ vân sơn mạch bên trong thanh danh khá lớn một tán tu, được xưng là Triền Vân lão quỷ. Một tay Triền Vân thuật pháp có thể công có thể phong, quả thực là lợi hại. Trong tay càng có một bảo, nhưng che lấp hành tích, bất luận là đánh lén vẫn là bỏ chạy, đều là nhất đẳng bảo bối. Nhân vật như vậy, khó trách dám cái thứ nhất đến Ngân Giác Sơn lỗ mãng. Lão phu chỉ vì cầu tài không muốn hại mệnh, như Lục đại sư nguyện xuất ra 500 linh thạch, lão phu lập tức rời đi, tuyệt không quấy rầy. Như thế nào? Tụ vân sơn mạch truyền ngôn, vị này Lục đại sư chỉ là trúc cơ ngưng dịch cảnh, nhưng mới một chút khám phá tung tích dấu vết, lại một tay lôi pháp ép hắn hiển lộ hành tích, hiển nhiên không phải bình thường ngưng dịch cảnh tu sĩ có thể làm được. Triền Vân lão quỷ cẩn thận, không muốn đi đầu động thủ, ngôn ngữ nói, linh thạch, không như thế nào. Lục Thanh Phong nhíu mày, lật bàn tay một cái, một đạo trưởng tâm lôi lần nữa rơi xuống, đánh tới hướng Triền Vân lão quỷ. Không thể dây dưa, Triền Vân lão quỷ hai tay bay múa thành quyết, quấn mây chi thuật thi triển, mây như tơ lụa, múa ở giữa cùng lôi đình đâm vào một chỗ. Ầm ầm, lôi đình vang vọng, tơ lụa tổn hại, Triền Vân lão quỷ nhờ vào đó va chạm cơ hội, quay đầu liền chạy. Lục Thanh Phong lôi pháp mạnh, vượt qua Triền Vân lão quỷ tưởng tượng, mất đánh lén tiên cơ. Cùng là ngưng dịch cảnh tình huống dưới, Triền Vân lão quỷ tự nghĩ không cách nào thời gian ngắn cầm xuống Lục Thanh Phong, mà chỉ cần hơi chút trì hoãn, 700 dặm bên ngoài Tấn Vân Phong phái người đến đây, hắn liền muốn giao phó ở chỗ này. là lấy Triền Vân lão quỷ quả quyết, một lát không chần chờ. Không hổ là tụ vân sơn mạch, rất nhiều tán tu bên trong cường giả hiếm có. Lục Thanh Phong chắp tay sau lưng đứng ở nguyên địa, tuyệt không đuổi theo. Tụ vân sơn mạch cường lực tán tu nắm chắc, Lạc Hà Tông bị ba phái liên lụy cực lớn tinh lực. Triền Vân lão quỷ mới có lòng cầu gặp may, thời cơ lợi dụng, hôm nay đem đánh lui, ngày sau ngưng dịch cảnh cùng ngưng dịch cảnh phía dưới tu sĩ. Lại đến Ngân Giác Sơn liền muốn cân nhắc một chút, về phần bồi nguyên cảnh, thối thể cảnh tu sĩ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.